Võ Lâm Huyền Thoại, chương 69 bước đầu trở thành huyền thoại, đầu tháng 11, Thiên Hùng hí hửng đi sắm điện thoại mới. Kể từ khi tránh mặt Steven, buổi trưa hắn không có máy tính vào mạng. Noi gương Ngọc Linh, hắn mua in loại điện thoại màn hình rộng với cấu hình cực mạnh. Với chiếc điện thoại này, anh Hùng có thể online liên tục trong ngày. Vậy nên Bách Thắng Bang có thêm giờ họp mặt vào buổi trưa. Mọi người đều phải đi làm, nên tranh thủ lúc nào hay lúc ấy. Trải qua một tháng rèn luyện, anh Hùng đã lên cấp 171. Hiện nay hắn có thể một mình gánh team đoàn chiến bất cứ lúc nào. Giờ trưa, hầu hết mọi người đều làm nhiệm vụ của Thiên Trả Địa. Họ đã cất đồ đạc vào trong tiệm Bách Thắng của anh Hùng và Tịch Dạ, nên ai nấy không sợ mất đồ. Từ ngày tham gia sự kiện bật nắp trương tân thưởng, ngân lượng trong túi mỗi người đều tăng lên đáng kể. Nếu bị thú hoang hút phải, đã có y sư anh Hùng lo, nên mọi người thoải mái khui rương. Ngày hôm đó xảy ra sự cố, đấu sĩ Lôi Chấn bị Khất Nhi sát hại. Nguyên nhân là do giành giật trương báu, mà Khất Nhi đến sau nên bị vụt mất bảo vật quý giá. Y tức tối đồ sát người chơi kém mình đến 60 cấp. Khi kênh thế giới thông báo kết quả, mọi người đều chề môi khinh bỉ Lê Vương. Thế anh Hùng, Bạo Vương, vì sao ngươi TK người chơi không cùng đẳng cấp? Thế Khất Nhi, ngươi cũng biết gọi ta là Vương, thì phải hiểu làm vua không cần tuân theo trật tự thông thường. Thế Tịch Dạ, đồ ngang ngược, không tuân thủ giang hồ quy ước mà còn lớn lối. Thế Khất Nhi, ta lớn lối thì sao, các người làm gì được ta? Không cần nói nhiều, toàn bộ gia tộc Bách Thắng đã kịp chạy đến chỗ Lôi Chấn. Pha đối đáp trước đó chỉ phục vụ mục đích câu giờ. Anh Hùng không muốn Lê Vương bỏ đi mất, nên kiếm chuyện gây sự với gã. Hắn đã ghét Khất Nhi từ lâu, nên phen này quyết không bỏ qua. Từ trên cao, Dực Hỏa Phượng lao xuống tấn công nhà vua áo vàng chói lọi. Tuy Khất Nhi cấp 193 nhưng Kentucky đã mãn cấp cũng không phải loại tầm thường. Tin tức ngay lập tức được hệ thống thông báo. Người mới nổi gần đây, anh Hùng, muốn giết chết Lê Vương. Kết thúc đòn phủ đầu, hắn lập tức đưa sủng vật về phía sau. Nếu trong trạng thái cưỡi Kentucky, mọi đòn tấn công hay phòng thủ đều do sủng vật gánh hết. Trong chiến đấu, sủng vật đứng sau chủ nhân thì không phải chịu mất máu. Hồi mệnh đơn dùng cho thú cưng thì mắc hơn kim sang dược cho người. Khất Nhi cũng được xếp vào loại đại thần hàng đầu Lê Quốc. Vậy nên y đâu dễ dàng để người gây sự với mình thoát đi. Khất Nhi dùng bàn tính vàng tung lên trời cao, hàng loạt bi sắc bắn ra như bạo vũ. Vũ khí danh bài hạng nhất thiên hạ đã giúp chủ nhân tạo lập uy phong lừng lẫy. Kẻ muốn gây sự với Lê Vương hẳn là không muốn sống nữa rồi. Phía bên này cung thủ nguy hiểm cũng xuất chiêu. Hắn đã lên đến cấp 179, tiễn thuật gần như đã đạt mức hoàn thiện. Mỗi mũi tên cản được một bi sắc, nhưng đến cùng nguy hiểm vẫn tỏ ra yếu thế. Những viên bi chưa bị bắn hạ lao ầm ầm về phía anh Hùng. Hắn hoàn toàn không hề nao núng. Bởi lúc này chế tạo sư Hồng Phấn đã kịp thời tung thuẫn bài ra đỡ đòn. Một người không đánh lại Khất Nhi, còn một đội thì sao? Hành vi đem bán Lam Y đã làm mọi người bài xích nhà vua dữ dội. Tuy y ở trên ngai cao chí tôn, nhưng không ai muốn giao du. Vì ghen ghét, Khất Nhi đã dâng y sư mạnh nhất thiên hạ cho Trần Quốc. Mối đe dọa thống nhất võ lâm hiện nay cũng do Khất Nhi góp tay trong đó. Một nhà vua không được thần dân của mình kính phục, liệu có thể làm vua? Cận Khất Nhi, đội của các người chỉ có 9 người mà muốn TK ta. Còn nói đến giang hồ quy ước, ỷ đông hiếp yếu. Cận anh Hùng, ngươi chưa nghe đến danh Bách Thắng thần thâu của ta sao? Giao du với Hắc Hội, thì ta vốn không phải người chính đạo. Cận Khất Nhi, trước đây sư huynh Lam Y của ngươi căm hận nhất là Thần Long Hội. Y vừa quay lưng đi, ngươi đã kết bạn với bọn chúng, không sợ công tử trở mặt sao? Cận anh Hùng, ngươi không cần lo cho ta. Trước hết nên lo cho tính mạng của mình. Thù mới nợ cũ, hôm nay chúng ta tính cho hết. Cốc Phi đại sư cùng Thủy Mạc không trực tiếp xen vào cuộc chiến. Hôm nay anh Hùng đánh chính, họ chỉ ở một bên hỗ trợ mà thôi. Sau nhiều lần ráp trận, nhóm Bách Thắng đã cho ra đời 9 đội hình khác nhau. Mỗi trận pháp do một nhân vật đánh chính, những người còn lại sẽ tùy năng lực mà hỗ trợ. Ví như anh Hùng đánh chính thì Hồng Phấn và Nguy Hiểm thay phiên phòng thủ tầm gần và tầm xa. Tịch Già ở bên cạnh hắn, triển khai song đao trận. Cũng may, hắn chưa kịp đổi tên Yểm Long Thiên Đao thành Giao Cùng. Nếu không trận này Khất Nhi đã chết thật tức tưởi. Phu thê tổ đội, trạng thái có lợi cổ vũ sĩ khí xuất hiện. Kinh nghiệm mà bọn họ đoạt được từ trận PK sẽ được tăng gấp rưỡi so với bình thường. Song đao trận là một tuyệt chiêu đặc sắc của Bách Long Môn. Hai người xuất ra cùng một chiêu thức sẽ sinh cộng hưởng. Quy lực mỗi đòn tấn công đều tăng gấp 3 lần, hai người đánh nhưng lực tấn công như thể có 3 thành viên cùng tham gia. Bọn họ đã phải luyện tập trong thời gian dài mới có thể đạt đến độ ăn khớp tuyệt đối như vậy, do cấp độ chênh lệch nên tốc độ ra chiêu của anh hùng hơi chậm hơn Tịch Dạ 1/5 nhịp. Muốn song đao trận đạt hiệu quả tối ưu, nàng luôn phải điều chỉnh nhịp độ sao cho phù hợp với tướng công. Chọn chiêu thức cũng là một vấn đề cần đến sự ăn ý tuyệt đối. Anh hùng thiên về y thuật nên chỉ học được 3 chiêu Bách Long Môn đơn giản nhất. Tịch Dạ từ bỏ lối chơi hoa lệ, chỉ tập trung đánh bằng đòn cơ bản. Tuy sức tấn công không cao, nhưng uy lực được khuếch đại cao hơn. Với cách đánh này, bọn họ còn có một ưu thế, đó là tiêu hao nội lực chậm. Những đòn cơ bản của Bách Long Môn vốn không cần nội lực cao. Xem ra họ đã chiếm được một phần ưu thế trước đại thần. Sau khi hồi sinh tại y quán, Lôi Chấn ngay lập tức quay lại quảng trường. Khi hắn tham chiến, cũng là lúc bọn họ thay đổi chiến thuật. Lôi Chấn là đấu sĩ võ gia, mạnh nhất ở khả năng cận chiến bằng quyền thuật. Điều này khá bất lợi, vì Khất Nhi là một thương nhân tấn công tốt ở tầm trung. Thủy Mạc ngay lập tức tung ra chiêu bàn ti chú. Tất cả bọn họ bị nhốt trong trận pháp, Khất Nhi không còn khoảng trống để duy trì uy thế của mình. Tuy chỉ mới 13 ít nhưng sức mạnh của đấu sĩ Lôi Chấn rất khủng khiếp. Mỗi quyền được tung ra đều mạnh mẽ không thua gì kỵ sĩ Cốc Phi Đại Sư. Lúc này anh hùng đã trở về vị trí sở trường nhất. Hắn chăm sóc cẩn thận cho Lôi Chấn, bảo đảm đồng đội không bao giờ thiếu nội lực tấn công. Khất Nhi hiểu rõ sẽ có chuyện gì xảy ra khi bị dính bàn ti chú. Chiêu thức hao tốn nội lực này chỉ được xài khi có người muốn tẩy cấp kẻ thù. Khất Nhi lao vào tấn công Thủy Mạc, mong sẽ thoát khỏi bàn ti chú. Nhưng gia tộc Bách Thắng đã tính luôn đến trường hợp này, bên cạnh Thủy Mạc luôn có kỹ sĩ bảo vệ, thành viên trong Bách Thắng bang đều nhỏ hơn Khất Nhi đến vài chục cấp, vì vậy mỗi trận họ chỉ để hai người tấn công là đã hào hiệp quá rồi. Khất Nhi không thể la làng rằng bọn họ ỷ đông ăn hiếp yếu. Thương nhân là lớp nhân vật có lợi thế nhất trong các phi vụ mua bán. Bù đắp cho việc giàu có, thương nhân hầu như không có điểm nổi trội về tấn công hay phòng thủ gì hết. Vì vậy bản thân Khất Nhi bò lên tới vị trí tối cao là nhờ trang bị khủng trên người. Vũ khí đệ nhất thiên hạ cũng do đem rất nhiều hoàng kim mới rèn ra được. Bất ngờ Khất Nhi phát thông báo trên hệ thống quốc gia. Quốc Khất Nhi, Bách Thắng Bang là kẻ thù của ta. Ai giết được một thành viên trong số họ được thưởng 1000 lượng hoàng kim. Thông cáo truy sát này khiến nhiều kẻ hám tiền động tâm. Không biết ai chính ai tà, nhưng số vàng đó có thể mua được nhiều thứ. Chẳng mấy chốc mọi người đã kéo đến gần chiến trường. So với sự kiện của Thiên Trả Địa thì săn mạng người có thu nhập tốt hơn hẳn. Lúc này ai cũng biết một khi bàn ti chú được hạ xuống, toàn thể Bách Thắng Bang sẽ gặp trận đồ sát. Anh hùng vô cùng tức giận vì Khất Nhi chơi chiêu Hoàng Kim Thần Chưởng, lôi kéo hết những kẻ hám tiền về phía mình. Hắn không thèm khách khí nữa, đồng loạt xông lên cùng đồng đội. Mãnh hổ nan địch quần hồ, Khất Nhi mới bị giết, vừa hồi sinh lại bị giết tiếp. Cảnh tẩy cấp ghê rợn khiến ai xem cũng kinh hồn tán đảm. So với lần Lâm Y đồ sát Long Đầu Đại Ca, thì cả hai trận đều giả mang như nhau. Tên của Khất Nhi nhanh chóng biến mất khỏi thần bảng. Y bắt đầu chửi rủa liên hồi, văn tục trên kênh thế giới làm ai cũng biết. Rất tiếc, ngay lúc này các đại nội mật thám buộc phải ra tay. Ai chửi rủa, văn tục sẽ bị khóa tài khoản tạm thời. Khất Nhi biến mất khi mới vừa chạm ngõ 18 ít. Trong lần xui xẻo này, Y vẫn còn may mắn chán. 9 người của Bách Thắng Bang kề vai nhau nhìn đám đông xung quanh. Bọn họ như hổ đói nhìn mồi, kẻ nào cũng muốn tranh thủ lấy 1000 lượng hoàng kim. Chỉ cần trận pháp của bàn ti được hạ xuống, ngay lập tức sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Ác lai ác báo, họ đã muốn tẩy cấp Khất Nhi, thì lúc này nên gánh hậu quả nhãn tiền. Nhóm anh hùng, mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Nhóm Tịch Dạ, trận chiến này có chết sẽ cùng chết. Nhóm nguy hiểm, ở cạnh bên nhau, có đồng đội, chúng ta không sợ bất kỳ thế lực nào. Nhóm Lôi Chấn, rất hân hạnh được quen biết mọi người. Nhóm Coffee Đại Sư, 20 năm sau, ta lại là một hảo hán. Nhóm Thủy Mạc, em tháo bỏ cấm chú đây. Ngay hôm đó có một trận chiến truyền kỳ nổi tiếng khắp cửu quốc. 9 người trong gia tộc Bách thắng ác chiến 302 địch nhân. Cũng như lần đòi nợ bên Thái Hồ, nhóm bọn họ không có ai chạy trốn, mà đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Do đang làm sự kiện của thiên trả địa nên không ai mang theo vật phẩm trên người. Chính vì vậy, vai trò của anh hùng càng nổi bật hơn nữa. Một y sư gánh cả đội 9 người là việc không ai làm nổi. Ngay cả Lam Y công tử lẫy lừng cũng chưa từng đạt được này. Một trận nổi tiếng, lưu danh sử sách.